Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã bảo là em ăn linh tinh bị đau bụng chứ có chuyện gì đâu, bây giờ em đau bụng muốn chết. Anh đừng làm phiền nữa, không thể đợi lát nữa em ra ngoài rồi nói chuyện sau được à? Tưởng Chính Quang nghe giọng nói mệt lừ là của Lưu Thải Nga, không giống giả vờ nên đành nói. Được, vậy anh đứng bên ngoài chờ em. Tưởng Chính Quang không đi, cứ đứng bên ngoài chờ Lưu Thải Nga. Lưu Thải Nga cũng bó tay, lát sau cô ta đành phải thò mặt ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn vẻ mặt xa xầm của người đàn ông, cô ta lên tiếng bằng giọng lạnh nhạt. Bụng em khó chịu, bây giờ muốn đi bệnh viện, có chuyện gì thì đợi em về rồi nói sau. Lưu Thải Nga nói rồi đi về phòng, Tưởng Chính Quang vừa đuổi theo cô ta vừa nói. Em trả lời thành thật cho anh, rốt cuộc gói thuốc mà ban nãy em đổ vào bát canh là thuốc bổ gì? Anh nhớ rõ phòng chúng ta không có thuốc bổ, trước kia em cũng chưa từng mua thuốc bổ lần nào. Lưu Thải Nga không hiểu tại sao bỗng dưng Tưởng Chính Quang một mực phải hỏi vấn đề này. Bây giờ cô ta đau bụng, chẳng còn hơi sức đâu để ý đến anh ta, lập tức đi về căn phòng của họ. Lúc về đến tận phòng, cô ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tưởng Chính Quang. Cô ta càng không trả lời thì Tưởng Chính Quang càng nghi ngờ. Nhìn người phụ nữ ngồi ôm bụng ở bên kia, anh ta hỏi thẳng. Nói chung bát canh em vừa ăn không phải thuốc bổ đúng không? Lưu Thải Nga nghe vậy thì ngừng phát đầu lên nhìn anh ta, bắt gặp ánh mắt thất vọng và chất vấn mà người chồng dành cho mình. Ngọn lửa giận dữ trong lòng cô ta thoát cái bùng cháy. Tưởng Chính Quang, anh nói vậy là có ý gì? Anh nghi ngờ em à? Chẳng lẽ anh nhớ hết những loại thuốc mà em đã mua à? Những lần em ốm đau, anh nhớ hết không? Em uống thuốc bổ rồi bị tiêu chảy không được à? Em là vợ anh đấy. Tại sao anh có thể nghi ngờ em được chứ? Hai người bọn họ là vợ chồng, là đồng bạn cùng trên một chiếc thuyền. Dù cô ta thật sự bỏ thuốc vào bát canh của Giang Nguyệt Vi, đầu độc G, I, E, C, C, H, E, T cô thì Tưởng Chính Quang cũng phải đứng về phía cô ta. Phản ứng của Lưu Thải Nga khiến Tưởng Chính Quang không thể lừa dối bản thân phải tin tưởng cô ta được nữa. Vẻ mặt anh ta lạnh tanh, hỏi. Vậy rốt cuộc em đổ thuốc gì vào bát canh? Tưởng Chính Quang vừa dứt lời, bên ngoài cửa lập tức vang lên giọng Tưởng Chính Hoa. Thứ thuốc mà cô ta đổ vào bát chính là thuốc sổ. Hai người đứng trong phòng nghe thấy, đồng loạt ngoái đầu lại. Đến khi một đám người xuất hiện ở cửa, gương mặt vốn đã trắng bệch của Lưu Thải Nga giờ càng trắng hơn, cảm giác lạnh lẽo trỗi dậy trong lòng. Đôi môi mỏng của Tưởng Chính Hoa mím chặt, nhìn chằm chằm Lưu Thải Nga bằng ánh mắt lạnh tanh. Anh gằn từng chữ, cô ta bỏ thuốc sổ vào bát canh, tất nhiên không phải để cho cô ta ăn mà là cho Nguyệt Vi ăn. Cô ta muốn khiến Nguyệt Vi sinh non, chẳng qua bị chúng tôi bắt tại trận, tôi bắt cô ta ăn trước. Lời Tưởng Chính Hoa nói đã chứng minh những gì Tưởng Chính Quang nghĩ là sự thật, niềm hy vọng cuối cùng trong lòng anh ta vụt tắt. Anh ta thật sự không ngờ người vợ sinh sống 7 năm với mình có thể làm ra loại chuyện này. Lưu Thải Nga, anh hai nói có đúng không? Lưu Thải Nga không trả lời, chỉ siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm những người đứng trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh như băng. Lúc nãy ở nhà chính, ăn cơm xong, Mã Ái Vân đã nghe Tưởng Chính Hoa kể lại sự việc trong phòng bếp thêm lần nữa. Bà không dám tin Lưu Thải Nga có thể làm ra loại chuyện này, bèn hỏi thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thanh Uyển, những lời Chính Hoa nói có đúng không? Con muốn hại Nguyệt Vi sinh non sao? Nguyệt Vi đang mang song thai, con có biết tiêu chảy có thể cướp đi mạng người không? Tưởng Phúc Dân cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vợ thằng ba à, vợ chồng thằng hai làm gì đắc tội với con mà con lại đối xử với họ như vậy? Nghe bọn họ hỏi như vậy, Lưu Thải Nga thầm cười lạnh trong lòng. Quả nhiên hễ liên quan đến chuyện của Giang Nguyệt Vi thì mọi người lập tức lo lắng khôn nguôi. Nếu đổi lại là cô ta thì có lẽ chẳng được một người quan tâm. Thấy Lưu Thải Nga không trả lời, Tưởng Chính Hoa bèn nói thẳng. Lưu Thải Nga, chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Tôi đến đây là muốn nói với chú ba rằng tôi muốn trình báo vụ việc cho công an. Lưu Thải Nga nghe vậy thì hoảng hốt, đều là người cùng một nhà. Giang Nguyệt Vi đã không bị làm sao mà Tưởng Chính Hoa còn muốn báo việc này cho công an. Cô ta hít một hơi, cắn răng. Tưởng Chính Hoa, người bị tiêu chảy là tôi, Giang Nguyệt Vi không bị hề hấn gì. Tôi tự làm tự chịu, chú. Cô ta còn chưa nói xong thì một tiếng chát vang lên, Tưởng Chính Quang giáng một cái tát đau điếng vào mặt cô ta. Theo cách nghĩ của người bình thường, tất nhiên kẻ gây ra chuyện sẽ phải nhận lỗi. Nhưng Tưởng Chính Hoa không ngờ Lưu Thải Nga lại dám mở miệng nói như vậy, thế nên anh không nhịn được. Cô câm miệng cho tôi. Lưu Thải Nga che gò má nóng rát, cảm nhận được mùi u tươi tràn ngập trong khoang miệng. Cô ta đưa mắt, nhìn chằm chằm Tưởng Chính Quang bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Anh dám đánh em? Lưu Thải Nga được gả cho Tưởng Chính Quang 7 năm, hai người từng xích mích nhỏ nhặt, từng cãi vã ầm ĩ, thế nhưng Tưởng Chính Quang chưa từng động tay động chân với cô ta. Hôm nay là lần đầu tiên, chỉ bởi vì Giang Nguyệt Vi. Cô ta ngây người, bỗng nhiên giơ tay đờ, Tưởng Chính Quang như điên, vừa đánh vừa gào thét. Tưởng Chính Quang, vì sao anh dám đánh tôi? Tôi sinh 3 đứa con gái cho anh, mang thai nuôi nấng 3 người con. Tôi chịu biết bao bao khổ cực, vì cớ gì anh dám đánh tôi, anh có tư cách gì đánh tôi? Bị Lưu Thải Nga đánh trả, Tưởng Chính Quang nổi giận. Cô ta gây ra chuyện như thế mà còn có mặt mũi nói những lời ấy. Anh ta không thể nhịn được nữa, ghi C, H, A, T, T, A, Y cô ta, giận tím mặt. Cô còn có mặt mũi nói vậy à, tôi đánh cô là còn nhẹ. Tôi thấy cô điên rồi, dám đầu độc người trong nhà. Cô làm vậy là muốn ngồi tù đúng không? Nếu chị dâu không may xảy ra chuyện gì thì cô đừng mong sống tiếp. Mã Ái Vân tức giận đến nỗi muốn bật khóc. Vợ thằng ba à, đứa con trong bụng Nguyệt Vi cũng là cháu trai cháu gái của cô. Cô cũng đã làm mẹ, tại sao cô có thể làm như vậy? Giang Nguyệt Vi người im lặng nãy giờ bỗng ngẩng đầu, nhìn Mã Ái Vân. Bởi vì cô ta cảm thấy nếu con không có con, cô ta có thể đưa con gái của cô ta cho chúng con nuôi dưỡng. Lưu Thải Nga nghe vậy, thốt nhiên muốn phản bác. Cô ta vốn tưởng rằng hai vợ chồng Giang Nguyệt Vi không hay biết gì, nhưng bây giờ cô ta mới vỡ lẽ, hóa ra họ biết tất cả nhưng chẳng qua không muốn vạch trần cô ta mà thôi. Mã Ái Vân nghe mà sững sờ, hóa ra Lưu Thải Nga hãm hại Nguyệt Vi sinh non là vì nung nấu ý đồ này sao? Ấy vậy mà bà không hề nhận ra, còn Tưởng Chính Dân vốn là một người thật thà, chất phác, nào hay biết kế hoạch của người con dâu thứ ba này. Tưởng Chính Dương cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện của mấy nàng dâu nên càng ngạc nhiên hơn, bỗng chốc trong phòng không có ai lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lưu Thải Nga im lặng, Giang Nguyệt Vi nói tiếp. Cô tưởng rằng tôi sinh non thì có thể đưa con gái cho chúng tôi nuôi dưỡng ư, cô sai rồi. Kể từ khi kết hôn với Tưởng Chính Hoa, chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc nhận con nuôi. Trước đây Chính Hoa đã từng bàn bạc chuyện này với Chính Quang. Chắc hẳn chú ba đã kể lại với cô. Cách chương,